Chiến thần Sở Bắc, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 295, các món ăn được bày trí sang trọng xếp kín bàn. Mới nhìn thôi mà Chu Cầm đã suýt chảy nước miếng rồi. Đến Lạc Tiết cũng phải cảm thán. Cuộc sống của người có tiền đúng là đầy thi vị. Khéo lương đi làm cả năm của cô cũng không đủ để ăn bữa này mất. Vũ Tâm muốn ăn gì để bố gắp cho nào? Sở Bắc luôn giữ thái độ bình thản, sau đó mỉm cười với con gái. Cô bé đã thèm đến mức nuốt nước miếng rồi. Bố ơi, con muốn ăn tôm hùm. Con nghe bạn cùng lớp bảo tôm hùm ngon lắm, mà Tâm Nhi chưa được ăn bao giờ. Giọng nói ngây thơ của cô bé khiến tay của Sở Bắc run lên. Mũi anh thấy cay cay. Tại anh mà 4 năm qua, con gái anh đã phải sống thiếu thốn. Thậm chí ăn tôm hùm cũng là một ước muốn xa xỉ. Được, bố lấy tôm hùm cho con nhé. Giọng Sở Bắc trầm xuống. Anh thầm thề với lòng. Lạc Tuyết, Vũ Tâm, sau này bố sẽ không để hai mẹ con chịu bất kỳ tủi hờn gì nữa. Nhờ các món ăn ngon mà nhà họ có bầu không khí hòa thuận hiếm có. Lạc Tuyết ăn uống từ tốn chuẩn thục nữ. Sở Bắc thì phục vụ cô công chúa nhà mình. Còn Chu Cầm thì trước tiên chụp ảnh, sau thì ăn uống như vũ bão. Hiếm khi nào nhà họ được vui vẻ như vậy. Nhưng tiếc là bầu không khí này không duy trì được quá lâu. Bụp, một tiếng động lớn khiến tất cả mọi người giật bắn mình. Sau đó, họ chỉ thấy cửa bị đạp mở. Lý Nham đứng ở cửa với vẻ sâu xa. Lý Nham, anh đến đây làm gì? Ở đây không chào đón anh. Trông thấy Lý Nham, Lạc Tuyết lập tức đuổi khách ngay. Trong giọng nói của cô có vẻ chán ghét không hề che giấu. Cô không có một chút thiện cảm nào với Lý Nham cả. Sở Bắc không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ bóc vỏ tôm hùm. Nhưng ánh mắt anh đã xẹt qua một tia lạnh lẽo. Chà chà, đang ăn à, gọi món phong phú phết nhỉ. Lý Nham cười cợt rồi nhìn bàn ăn với vẻ đầy coi thường. Toàn là cá với thịt. Vừa nhìn đã biết là nhà giàu mới nổi. Tôi không đến tìm cô. Lý Nham liếc Lạc Tiết một cái rồi đảo mắt nhìn sang Sở Bắc. Cách chương.